chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương Thối Thể Đệ Tứ Trọng. Ở phần trước thì nhân vật chính của chúng ta Lâm Động trong quá trình tu luyện thì bất ngờ đã phát hiện ra sự huyền diệu của thạch trì và lấy được một khối đá được gọi là thạch phù thần bí. Thì phù ở đây có nghĩa là phù lục, còn thạch có nghĩa là đá, tức là cái phù lục được làm bằng đá, có những hoa văn thần bí thì gọi là thạch phù thần bí. Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem trong tộc hội của gia tộc Lâm Động có thể hiện được tốt hay không. Ở trong sơn động mát lạnh, Lâm Động thoải mái dầm mình ở giữa thạch trì, mặc cho chất lỏng kỳ dị kia thâm nhập từ từ vào thân thể mà cảm thấy vô cùng sảng khoái, khuôn mặt gầy gò lim dim đầy vẻ hưởng thụ. Rất là nước hồ trong vắt, từng tia chất lỏng màu đỏ như rong tảo bám dính vào cơ thể Lâm Động, rồi chui qua lỗ chân lông đi vào cơ thể hắn, không ngừng bồi dưỡng rèn đúc lại cốt cách, khiến cho toàn thân đau ngứa và nhức nhối kỳ lạ. Tuy vậy, cơ thể của Lâm Động tựa hồ không hề bài xích thứ chất lỏng này, mà ngược lại dường như hiểu được là nó cực kỳ hữu ích, cho nên tham lam hấp thụ một cách điên cuồng, tựa như quỷ đói ngàn năm không thấy máu. Lục bục. Khi Lâm Động còn đang lim dim thì nước trong hồ đột nhiên dập dềnh, lan tan nổi sóng. Ngay sau đó một cơn đau buốt nhói lan tràn toàn thân như xé ra lóc thịt mà trào ra. Cơn đau bất ngờ khiến Lâm Động kinh hồn thất sắc, lập tức trợn mắt mà nhìn. Chỉ thấy làn da trên thân thể có từng mảng trôi tuột xuống như rắn lột xác, khiến cho nét kinh hoàng trong mắt lại hóa thành mừng rỡ như điên. Thay da đổi thịt, nó vừa rồi cứ đơn giản như vậy mà tiến vào đệ tứ trọng của thối thể hay sao? Cuối cùng cũng đạt tới bước này. Lâm Động liếm môi, trong lòng vô cùng kích động. Cửu trọng thối thể thì tam trọng đầu thuần túy là rèn luyện cơ thể, chỉ khi nào đạt tới đệ tứ trọng mới cảm nhận được lợi ích của tu luyện. Làn da vừa sinh ra cứng rắn như gỗ đá, cho dù là lực lượng hay phòng ngự đều mạnh mẽ hơn nhiều so với ba trọng trước. Lâm Động trong chú nhìn, sau khi lớp da cũ hoàn toàn tuột xuống, nó liền bơi một vòng quanh thạch trì, sau đó nhảy ra khỏi thạch trì, chậm rãi vuốt ve cánh tay trần chắc nịch. Chỉ thấy như vuốt qua một khối sắt nguội trơn tru, một cảm giác cứng rắn kỳ lạ dần dật truyền khắp lòng bàn tay Lâm Động. Phần phật, đè nén sự phấn khích, Lâm Động lập tức thi triển ra thông bối quyền. Quyền pháp đánh ra tạo nên tiếng gió vù vù, không ngờ có thể thổi bay cả bụi đất trên nền đá, uy lực đã hoàn toàn khác biệt trước kia. Thu công, dừng quyền, Lâm Động cười hăng hắc nhìn về phía thạch trì, cung tay cười, thật đa tạ. Nụ cười vừa nhạt, Lâm Động như chợt nhớ ra điều gì, liền nheo mắt nhìn xuống thạch trì. Chỉ thấy qua 10 ngày liên tục hấp thu, dường như chất lỏng màu đỏ nhạt bên trong thạch trì đã vơi đi không ít. Xem ra, chất lỏng này cũng không phải là vô cùng vô tận. Nó gãi đầu nhưng lại không tỏ ra tiếc nuối hay bất ngờ, liền thò tay lục lọi gì đó trong ngực, rồi móc ra một cái lọ nhỏ tầm 2 ngón tay. Cái lọ này trong suốt, có thể thấy có 2 giọt chất lỏng màu đỏ bên trong. Thời gian vừa qua nó luôn mang theo bên mình cái thạch phù thần bí kia, cho nên cũng phát hiện là cứ 5 ngày thì từ một lỗ nhỏ trên thạch phù lại tiết ra một giọt chất lỏng màu đỏ. Thứ chất lỏng này không hề xa lạ với Lâm Động, nó chính là thứ đã nhỏ vào thạch trì, tạo ra loại nước màu đỏ bên trong. Có điều so với nước của thạch trì thì nó đậm đặc hơn rất nhiều. Có lẽ thạch trì kia cũng không lưu giữ lại được bao nhiêu. Lâm Động liền suy nghĩ, bởi vì nhiều năm như vậy, thạch trì hẳn là phải chứa đầy thứ chất lỏng này, chứ không phải là chỉ đủ cho nó dùng trong 10 ngày ngắn ngủi như vậy mà đã có dấu hiệu tiêu tan. Về sau tới nơi đây, hẳn là nên giỏ vào một giọt. Lâm Động vuốt ve cái lọ nhỏ thầm tiếc nuối, loại chất lỏng này quả thật là chân quý, mãi 5 ngày mới được một giọt nho nhỏ, nó nhất định phải tìm cơ hội lén cho Lâm Khiếu dùng. Với tác dụng thần kỳ như vậy, chắc chắn trợ giúp cho thương thế của phụ thân. Thở dài một hơi, Lâm Động liền cất chiếc lọ nhỏ đi, mặc quần áo vào rồi chuồn khỏi sơn động trở lại nơi luyện tập. Có điều khi nó vừa định tập luyện thì một bóng người từ xa chạy ảo tới hô hoán. Lâm Động, không ổn rồi. Lâm trưởng thương, có chuyện gì vậy? Lâm Động hờ hững liếc nhìn người kia, gặp thân thể mạnh mẽ nhấc bổng 2 khối đá lớn rồi uể oải hỏi. Người vừa đến là một thiếu niên tầm 13-14 khá là béo tốt, có tên là Lâm Trường Thương, con của ngũ bá của Lâm Động, quan hệ cũng bình thường. Có điều Lâm Động biết tên này làm quen với nó chỉ để kiếm cơ hội gần gũi Thanh Đàn, nhưng mà tóm lại thì không đến nỗi tệ cho lắm. Thanh Đàn có chuyện rồi, Lâm Trường Thương có vẻ vừa chạy một khoảng rất dài, hồn ha hồn hẹn nói. Phịch, tảng đá trên tay Lâm Động đột nhiên rơi thẳng xuống đất, cát bụi văng tung tóe. Nó nghiêm mặt hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Đối với tên này, Lâm Động rất quan tâm, mà muội muội của mình thì hắn càng đặc biệt quan tâm hơn. mà tiểu nha đầu kia tuy nhỏ tuổi nhưng cực kỳ thông minh hoạt bát, không có nửa điểm của một đứa nhỏ ương bướng khó bảo nào. Chính vì vậy mà ngay cả phụ thân vốn nghiêm khắc của Lâm Động cũng hết mực yêu thương, chưa một lần quả mắng. Tuy Thanh Đoàn không có cùng huyết thống nhưng không thể nghi ngờ cô bé này thực sự là tiểu công chúa trong nhà. Còn bà nó đều là do tên hỗn đản Lâm Sơn mà ra, Lâm Trường Thương hùng hổ nói. Thanh Đàn hôm nay đến rừng rậm sau núi chơi, vô tình tìm được một gốc xích dương thảo. Ai ngờ đám mất dạy Lâm Sơn kia cũng nhìn thấy, giờ đang chặn đường của Thanh Đàn ở đằng kia. Lại là Lâm Sơn. Lửa giận bùng lên trong mắt của Lâm Động. Thanh Đàn mấy hôm nay đều đi tới rừng rậm sau núi. Lâm Động biết tâm tư con bé là muốn tìm cho nó một ít linh thảo linh dược để hỗ trợ tu luyện. Trước đây nha đầu kia cũng từng làm vậy, chỉ là sau một lần té ngã bị thương nặng trong rừng, phụ thân của Lâm Động đã cấm tiệt không cho vào rừng nữa. Ai ngờ yên ổn chưa được bao lâu, con bé lại lén lút trốn đi. Dẫn đường, Lâm Động phủi bụi trên tay, gằn giọng nói. Ờ, một mình ngươi sao? Hay là gọi Tam Bá đi? Nhìn Lâm Động lầm lũi bước đi, Lâm Trường Thương vội ngăn cản lại. Lần trước Lâm Động đã bị bọn Lâm Sơn đánh cho hôn mê bất tỉnh, mà giờ tới chỉ tổ ăn đòn. Nó tuy ghét Lâm Sơn nhưng cũng biết tên kia quyền cước rất cứng. Đừng có nhiều lời, chậm một chút Thanh Đàn bị khi dễ, thì sau này ngươi đừng hòng tới đây tìm nó chơi đùa. Lâm Động cau mày, Tam Bá mà Lâm Trường Thương gọi chính là cha nó, Lâm Khiếu. Bất quá những chuyện trẻ con này, người lớn đứng ra cũng chỉ lắm là trách mắng dạy dỗ một phen, sao có thể xóa được oán khí trong lòng nó. Được, được rồi, đi theo ta. Nếu chút nữa tên Lâm Sơn kia động thủ, ta đây sẽ giúp các ngươi ngăn cản nó. Hiện giờ ta đã đạt tới thối thể đệ tam trọng, ăn vài đấm hẳn là không sao. Lâm Trường Thương gãi đầu, tựa hồ sợ mấy lời hù dọa của Lâm Động, vội vàng quay đầu dẫn đường. Nhìn thấy thân ảnh béo ú của Lâm Trường Thương ục ịch chạy đằng trước, Lâm Động nhịn không được phì cười. Thế nhưng nụ cười không được bao lâu đã tắt, thay vào đó là vẻ mặt căng thẳng lầm lì. Lâm Sơn, lần này ta nhất định đánh ngươi như một con chó. Lâm gia ở phía sau núi liên tiếp là một mảnh rừng rậm tương đối bát ngát. Trong rừng rậm này nếu vận khí tốt mà nói, thỉnh thoảng có thể gặp được một hai gốc linh dược. Vì vậy bình thường nhàn rỗi cũng có không ít tiểu bối Lâm gia chạy tới đây, mơ tưởng là đạp trúng vận khí cứt chó. Vì vậy ở Lâm gia rừng rậm này cũng là một địa phương tương đối náo nhiệt. Mà giờ khắc này ở một cái lộ khẩu rừng rậm cũng tụ tập không ít người. Những người này nhìn qua cũng số tuổi chỉ chừng khoảng hơn 10 tuổi một chút, hiển nhiên đều là tiểu bối của Lâm gia. Ánh mắt xuyên thấu qua bức tường người, chỉ thấy giữa lộ khẩu có mấy đạo thân ảnh hơi to con đứng sừng sững vừa lúc đem toàn bộ lộ khẩu ngăn lại. Mà trước mấy đạo thân ảnh này có một cô bé đang mặc y sam màu xám bạc. Cô bé mi mục như vẽ, da thịt như tuyết, số tuổi còn nhỏ làm cho người ta có loại cảm giác tươi đẹp, mà giờ khắc này trong đôi mắt nàng tràn ngập linh khí, tức giận nhìn mấy đạo thân ảnh ngăn trước mặt, mà trên tay còn có một chút nước bùn đang nắm chặt một gốc thực vật màu đỏ như lửa, mơ hồ còn có một cỗ hương thơm nhàn nhạt ở đó phát ra. Lâm Sơn, ngươi không nên quá vận. Thanh Đàn nhìn chằm chằm vào đầu lĩnh của mấy đạo thân ảnh, âm thanh nhẹ nhàng mang theo tức giận. Hắc hắc. Hôm qua chúng ta đã phát hiện gốc xích dương thảo này, chẳng qua là chờ đến hôm nay tới đảo mà thôi. Ngươi trả lại đồ của chúng ta cho ta, lại còn nói là ta quá đáng sao? Tên đầu lĩnh kia là một gã thiếu niên, nhìn có ước chừng cũng 14-15, lúc này hắn vòng tay nhìn Thanh Đàn tức giận nói. Ngươi nói nhảm. Nghe được Lâm Sơn đổi trắng tay đen, Thanh Đàn lại càng tức giận, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Gốc xích dương thảo này nàng phải hao phí thật nhiều công sức mới tìm kiếm được, làm sao có chuyện bị hắn phát hiện trước? Hơn nữa nếu quả thật hắn phát hiện gốc xích dương thảo này trước, làm sao còn có thể để lại đó? Chẳng lẽ cố ý chờ người khác tới đào cho hay sao? Ta không có nói nhảm. Lâm Sơn nhìn lúc Thanh Đàn tức giận mà cũng khả ái như vậy, liền cười cợt nhả nói. Thanh Đàn, giao gốc xích dương thảo cho ta, ta sẽ để ngươi đi. Ngươi nằm mơ. Thanh Đàn cắn hàm răng trắng nhỏ bé. Trong khoảng thời gian này Lâm Động liều mạng tu luyện đều nhìn trong mắt. Hơn nữa nàng cũng hiểu, còn mấy tháng thời gian nữa chính là tộc bỉ của Lâm gia. Nếu như Lâm Động biểu hiện không tốt so với đám tiểu bối Lâm gia, thì không chỉ có chính hắn bị đả kích, mà ngay cả cha mẹ hắn cũng chịu không nổi. Cho nên trong khoảng thời gian này, nàng vẫn thường xuyên chạy đến nơi đây, hy vọng có thể tìm được một hai khốc linh dược giúp cho Lâm Động tùy điện nhanh hơn một chút. Mà hôm nay thật vất vả lắm mới kiếm được gốc xích dương thảo, làm sao có thể giao cho con người ghê tởm này được. Đã như vậy, chỉ sợ hôm nay ngươi phải ngủ lại nơi này à? Lâm Sơn cười hăng hắc, nhìn Thanh Đàn một cái nói. Mới vừa rồi tiểu tử Lâm Trường Thương kia giống như chạy đi, hẳn là tìm Lâm Động sao? Cũng tốt, lần trước đánh hắn còn chưa đã ghiền. Nghe được lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Đàn có chút thay đổi. Nàng biết Lâm Động và Lâm Sơn xưa nay không vừa mắt, vừa thấy mặt đã muốn đánh nhau, mà mỗi lần đánh nhau thì Lâm Động đều bị thua thiệt. Đưa xích dương thảo cho ta liền không đánh hắn, như thế nào? Nhìn thấy Thanh Đàn biến sắc, Lâm Sơn cười ha hả, đắc ý nói. Ngươi là tên khốn kiếp. Thanh Đàn cắn chặt môi, vành mắt cũng bắt đầu đỏ ửng. Nhìn bộ dạng của nàng làm không ít người phải đau lòng. Mặc dù Thanh Đàn không phải người của Lâm gia, nhưng bởi vì tuổi đang nhỏ mà đã xinh đẹp động lòng người. Không nói là ở Lâm gia, ngay cả Thanh Dương Trấn cũng có không ít thiếu niên ái mộ nàng. Bất quá mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng không ít người chần chờ vẫn không mở miệng nói gì. Trong đám tiểu bối, Lâm Sơn chính là một tiểu bá vương, bản thân thực lực không tồi, hơn nữa cha hắn trưởng quản tài chính Lâm gia, ai cũng không muốn đắc tội hắn, coi như là cẩm bào bậc phụ tối biết chuyện này chẳng qua nhiều lắm là phạt hắn bế quan một hai ngày gì đấy, đợi sau khi ra lại len lén trả thù người tố cáo. Dần dần trong đám tiểu bối cũng có rất ít người cùng hắn xung đột. Có đưa hay không? Nếu không đưa sợ rằng Lâm Động sẽ tới. Lâm Sơn nói, đồng thời cố ý làm bộ dáng nhìn ra xa, tựa hồ mong Lâm Động nhanh xuất hiện. Cầm đi. Trong mắt Thanh Đàn, nước mắt ủy khuất đã lưu chuyển. Bất quá nàng quật cường cố nén lại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt gốc xích dương thảo, sau đó cắn răng hung hăng ném qua cho Lâm Sơn. Hắc hắc, thật biết nghe lời. Thấy thế, Lâm Sơn nhất thời mừng rỡ bước nhanh ra, định bắt lấy gốc dương thảo đang bay qua. Song lúc mà hắn sắp bắt được thì đột nhiên một đạo thân ảnh xông phá bức tường người, nặng nề đụng vào thân thể hắn. Lực đạo mạnh như vậy trực tiếp đụng lên thân thể khiến hắn lăn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại. Biến cố xảy ra đột nhiên làm tất cả mọi người sửng sốt một chút, ánh mắt vội vàng nhìn lại muốn xem người đến kia là ai, nhất thời trong mắt toát ra vẻ đồng tình. Khốn kiếp! Lúc này Lâm Sơn mới từ trên mặt đất bò dậy, không kịp phủi bụi đất trên người, hắn nhìn về bóng người đang đứng nguyên tại chỗ, nhất thời trong mắt dâng lên chút lệ khí. Lâm Động, tốt, mấy ngày không thấy đảm lượng cũng tăng lên không ít nhỉ, xem ra lần trước đánh ngươi còn hơi nhẹ, không dạy dỗ được cái gì à. Lâm Sơn, xích xương thảo ta đã cho ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào? Nhìn thấy bộ dáng của Lâm Sơn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Đàn liền biến đổi, nhặt gốc xích xương thảo rơi trên đất ném về phía Lâm Sơn, cả giận nói. Thảo dược ta lấy, người ta cũng muốn đánh. Lâm Sơn bắt được gốc xích xương thảo cười lạnh. Ngươi! Nghe vậy khuôn mặt Thanh Đàn tức đến đỏ bừng, đôi tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, nàng không nghĩ đến Lâm Sơn lại vô lại như vậy. Nhìn thấy Lâm Sơn cậy mạnh mà vô lại, Lâm Động không nhịn được cười lạnh một tiếng, chợt kéo Thanh Đàn đang đứng trước mặt mình lại. Đứng ra phía trước, học ngữ điệu của Lâm Sơn nói, thảo dược ta lấy, người ta cũng muốn đánh. Ha ha, nghe được Lâm Động nói thế, rõ ràng Lâm Sơn cũng ngẩn người, chợt cười to một tiếng hài hước nhìn hắn. Xem ra, lần trước bị đánh đã làm cho đầu óc ngươi hỏng mất rồi à. Những người khác cũng đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Động, có chút kiên cường là tốt. Thế nhưng cậy mạnh thì chính là tự mình chuốc lấy khổ. Trước kia hai người này cũng đã đánh nhau không ít lần, bất quá mỗi một lần Lâm Động đều bị đánh cho sưng mày sưng mặt lên. Lâm Động ca ca, không nên đánh nhau với hắn, gốc xích dương thảo kia ta không cần nữa. Nhìn thấy Lâm Động ngạnh kháng với Lâm Sơn, Thanh Đàn vội vã kéo hắn lại, thấp giọng nói. Đúng vậy à, Lâm Động, hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chờ tu luyện thời gian ngắn nữa thì lại đến giáo huấn hắn. Ngay cả tiểu tử Lâm Trường Thương cũng vội vàng mở miệng. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Lâm Sơn cười nhạo một tiếng, thân hình mạnh mẽ xông tới, chỉ mấy bước đã hiện ra trước mặt Lâm Động. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, lập tức đánh về phía lồng ngực, mơ hồ còn có tiếng gió truyền đến. Bá, nhìn một quyền tràn đầy lực đạo của Lâm Sơn, khóe miệng Lâm Động mang theo vẻ cười lạnh, cũng không tránh né bàn tay đưa ra. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc mà nhìn đã cùng quyền đầu cứng rắn của Lâm Sơn đụng vào nhau. Quyền trưởng giao phong, âm thanh phảng phất như hai tảng đá va vào nhau vang lên. Xong, làm cho người ta kinh ngạc chính là cư nhiên Lâm Động lại có thể tiếp được một quyền này. Thối thể đệ tứ trọng. Giao thủ lần này Lâm Sơn cảm giác được có cái gì không đúng, làn da đối phương cho hắn cảm giác dĩ nhiên so với mình còn cứng rắn hơn. Người đạt đến thối thể đệ tứ trọng mới có thể có làn da cứng như vậy. Làm sao có thể? Nửa tháng trước tiểu tử này vẫn chỉ là đệ nhị trọng, làm sao đột nhiên để thăng đến đệ tứ trọng rồi? Trong mắt Lâm Sơn hẹn lên vẻ không thể tin được, nhưng chợt cắn răng một cái, cho dù ngươi có đạt đến thối thể đệ tứ trọng cũng đừng nghĩ đấu được với ta. Lạc Thạch Quyền. Quyền thức của Lâm Sơn vừa thu lại đột nhiên quát ra một tiếng chói tai, gân xanh bắt đầu nổi lên trên cánh tay, chợt mấy đạo quyền ảnh hiện ra phảng phất như loạn thạch rơi xuống, hung hăng bao trùm lên Lâm Động. Thanh thế như vậy giống như loạn thạch bị bay đến vậy. Tiểu thừa nhất phẩm vũ kỹ Lạc Thạch Quyền sao? không nghĩ tới Lâm Sơn cũng bắt đầu tu luyện võ học rồi, Lâm Động gặp phải tai ương ư? Vừa thấy tình hình Lâm Động như vậy, chung quanh nhất thời ồ lên. Ánh mắt Lâm Động thẳng tắp nhìn vào mấy đạo quyền ảnh đang đánh tới mặt. Tuy nói Lâm Sơn thể hiện ra thanh thế của bộ lạc thạch quyền này không kém, nhưng chẳng biết tại sao rơi trong mắt hắn đều lộ ra sơ hở chồng chất. Lập tức hắn cũng không chậm trễ, thi triển ra thông bối quyền, bá bá. Ống tay áo vỗ lên cánh tay, âm thanh thanh thúy mà vang dội nhanh chóng truyền ra. Mà cùng lúc đó thì quyền đầu của Lâm Động cùng quyền đầu của Lâm Sơn va chạm vào nhau, phanh. Quyền đầu vừa tiếp xúc, thân thể Lâm Sơn đã run lên, một cỗ lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng từ quyền đầu vọt tới, sau đó hắn liền hoảng sợ cảm giác song quyền cứng như gỗ đá, lại truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn. Thông bối quyền ba tiếng vang, làm sao có thể? Giờ khắc này trong mắt Lâm Sơn hiện ra sự kinh hãi càng nồng đậm thêm. Thông bối quyền tự nhiên hắn cũng nghe qua, vũ khí này trong nhất phẩm võ học là có chút nổi bật. Nguyên bản hắn cũng muốn tu luyện loại quyền pháp này, nhưng sau khi tu luyện qua 10 ngày không thể phát ra tiếng vang, liền vứt bỏ. Ai có thể nghĩ được Lâm Đồng từ trước đến nay đều không phải đối thủ của hắn lại có thể tu luyện thành công. Không phải 3 tiếng vang, mà là 4 tiếng vang. Lâm Động cười một tiếng, ánh mắt chợt lạnh lùng, cánh tay run lên, lại là một đạo âm thanh thanh thúy vang lên, phát ra một quyền nặng nề trực tiếp oanh trên hai cánh tay Lâm Sơn. Thình thịch. Đối mặt với thông bội quyền 4 tiếng vang, lạc thành quyền của Lâm Sơn trực tiếp tàn vỡ, cước bộ, không vững lùi nhanh, cuối cùng lảo đảo. Ở xung quanh tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn Lâm Sơn suýt té lật người trên mặt đất. Bất quá ngay khi Lâm Sơn sắp ngã xuống đất, một bàn tay đột nhiên lộ ra, nắm lấy bờ vai của hắn nhấc lên nhẹ nhàng, rồi làm cho hắn ổn định lại. Ca. Lâm Sơn nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh hiện ra phía sau, nhất thời mừng rỡ. Màn sắc mặt những người xung quanh lại càng biến đổi, trong mắt còn có cả sự sợ hãi chớp động. Nhìn thân ảnh phía sau Lâm Sơn, Thanh Đàn cùng Lâm Trưởng Thương sắc mặt liền có chút biến hóa, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Lâm Động nét mặt cũng căng thẳng, ánh mắt đồng dạng ném về phía sau Lâm Sơn. Nơi đó một thân ảnh thiếu niên mặc bạch y đang đứng, dùng bàn tay nắm bả vai Lâm Sơn, khiến cho hắn không cách nào té ngã xuống đất được. Niên kỷ thiếu niên này thoạt nhìn 15-16 tuổi, mặt mũi có điểm tuấn tú, trên khuôn mặt ẩn hiện nụ cười. Bất quá nụ cười rơi vào trong mắt Lâm Động còn mang theo chút lạnh lẽo. Lâm Hoành là thân ca ca của Lâm Sơn, ở trong Lâm gia tương đối ưu tú, lúc chưa tới 15 tuổi sớm đã đạt tới thối thể đệ ngũ trọng, mà dưới loại trình độ này mới có thể tu luyện ra mầm mống nguyên lực. Khi đó, dõi mắt trông đồng lứa tiểu bối trong Lâm gia tất nhiên là tồn tại, loại tiền tam, ứng viên lọt vào top 3. Ca. Lâm Sơn mặc dù đối với người khác là thịnh khí lăng nhân, nhưng ở trước mặt Lâm Hoành nhìn qua có vẻ ôn hòa, cũng ngoan ngoãn giống như một con cừu non. Một chút bổn sự ấy cũng không tu luyện cho tốt, còn đi ra ngoài làm mất mặt xấu hổ sao? Lâm Hoành buông tay cười nhạt nói. Ta chỉ là khinh thường mà chịu thua thiệt thôi, nếu như đánh một lần nữa ta sẽ không sợ hắn. Nghe vậy khuôn mặt Lâm Sơn nhất thời đỏ ửng lên, chỉ bất quá ở thời điểm đang nói lại hơi có chút lo lắng. Mới vừa rồi một quyền kia của Lâm Động đúng là rất mạnh. Thông bối quyền 4 tiếng vang không phải là ngươi có thể đỡ được. Lâm Hoành ánh mắt quăng về phía Lâm Động, nhìn một hồi rồi chợt nói. Lâm Động biểu đệ, xem ra giấu giếm đã lâu nha. Thông bối quyền tu luyện rất khó khăn, Lâm Hoành cũng hiểu được điều này. Muốn đem quyền pháp này tu luyện ra 4 tiếng vang, dù nói thế nào đi nữa cũng cần phải đếm được số tháng. Nhưng mà trước đây hắn chưa từng nghe nói qua là Lâm Động có công phu như vậy. Tiểu đệ sao bằng Lâm Hoành biểu ca được? Khóe miệng Lâm Động giật giật mở miệng nói, có lẽ bởi vì khoảng cách giữa phụ thân với nhau, cho nên quan hệ giữa huynh đệ Lâm Hoành cùng Lâm Động là cực kém, mà đồng dạng Lâm Động đối với bọn họ cũng không có cảm tình gì. Về bề ngoài Lâm Hoành thật nhìn thì hòa hòa khí khí, bất quá Lâm Động lại biết người này kỳ thực so với vẻ bên ngoài chính là hung thần ác sát. Lâm Sơn còn muốn ghê tởm hơn. Lâm Sơn sở dĩ có thể trong đám tiểu bối Lâm gia tung hoành ngang ngược, ngoài trừ là vị phụ thân kia ra thì cũng không thiếu vị Lâm Hoành này làm chỗ dựa. Dĩ nhiên điều trọng yếu nhất là nửa năm trước Lâm Động từ nghe từ miệng của Lâm Khiếu nói qua, Lâm Hoành này nghĩ muốn đính hôn ấu thân cùng với Thanh Đàn, bất quá chuyện này đã bị Lâm Khiếu trực tiếp một ngụm cự tuyệt, mà cũng từ chuyện này làm quan hệ song phương vốn đã không tốt càng thêm ác liệt không ít. Lâm Động ca, chúng ta đi về trước ha. Thanh Đàn len lén kéo cái chéo áo của Lâm Động thấp giọng nói, mặc dù lúc trước Lâm Động thế nhưng đánh bại Lâm Sơn làm cho nàng cực kỳ kinh ngạc, nhưng mà ở trong mắt Lâm Hoành này bất luận là tâm cơ hay võ lực so với Lâm Sơn kia, muốn đối phó cũng phải khó khăn gấp mấy lần. Ha ha, Thanh Đàn, chúng ta đã nhiều ngày rồi chưa gặp mặt à.

Thiếu nữ này thân mặc hồng y, niên kỷ thoạt nhìn ước chừng 17-18, so số tuổi với những người khác ở đây thì lớn hơn một chút, dung mạo cũng có chút xinh đẹp, tóc màu nâu thắt kiểu đuôi ngựa thẳng đứng, cái eo thon nhỏ nhắn, hai hàng lông mày dựng lên, lộ rõ vẻ nam nhi, khí khế anh hùng, là Lâm Hà tỷ. Vừa nhìn thấy nàng đi ra, nhất thời chung quanh vang lên những tiếng kinh hô. Nguyên lai là Lâm Hà tỷ. Khi Lâm Hoành nhìn thấy hồng y thiếu nữ liền cười một tiếng nói. Lâm Hoành, đều là người của Lâm gia, lúc luận bàn cũng không cần phải thi triển ra nguyên lực chứ. Thiếu nữ gọi là Lâm Hà kia nhìn thoáng qua tình hình trong sân, nhíu mày nói. Chỉ là đùa vui một chút thôi mà. Nếu Lâm Hà tỷ đã nói vậy, tự nhiên là không có chuyện gì rồi. Lâm Hoành không chút để ý nói. Lâm Động giờ phút này đã thu quyển lại, cũng gọi một tiếng Lâm Hà tỷ. Cô nàng này chính là nữ nhi của đại bá, tuy nói thân là nữ nhi, nhưng hiện giờ trong đám tiểu bối Lâm gia là người có thực lực xuất chúng nhất. Nghe nói vào khoảng nửa năm trước đã đạt đến cấp bậc thối thể đệ lục trọng, không biết bây giờ có tinh tiến hay không. Danh tiếng Lâm Hà thì cho dù là đồng trang lứa bên trong Thanh Dương Trấn cũng được xem kha khá, vì vậy ở trong Lâm gia địa vị của nàng tương đối cao, cho dù là Lâm Hoành cũng không dám đắc tội với nàng. Chơi đùa với chính huynh đệ của gia tộc mình thì có cái bản lĩnh gì? Chờ đến khi Thanh Dương Trấn bắt đầu mở hội săn thú, người nếu có năng lực cùng những tiểu bối đồng lứa của gia tộc khác chơi đùa, đó mới gọi là bản lãnh. Lâm Hà trách mắng, dù ra vẻ là đại tỷ nhưng cũng tương đối chân thành. Lâm Hà lại tỷ nói rất đúng à. Lâm Hoành lại dương dương tự đắc đáp một tiếng, sau đó nắm rức Dương Thảo đến gần Âm Động đem nó vứt cho hắn, chợt dùng một loại thanh âm chỉ có hai người nghe được thản nhiên nói. Tộc hội nửa năm sau, ta sẽ tiến vào tiền tam, sau đó thỉnh cầu Gia Gia mở miệng để cho ta cùng Thanh Đàn đính hôn ấu thân. Cho nên thay ta hảo hảo chiếu cố cho Thanh Đàn, đây chính là vợ tương lai của ta đó. Nói xong, hắn còn vỗ vỗ bả vai Lâm Động tựa như thân thiết lắm, lúc này mới cười híp mắt xoay người mang theo Lâm Sơn nghênh ngang rời đi. Nhìn bóng lưng Lâm Hoành, Lâm Động nắm đấm thật chặt, trong con ngươi lãnh ý chớp động, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Thanh Đàn gả cho loại người đần độn này. Muốn tiền tam sao? Không dễ dàng như vậy. Tuy nói đã bị Lâm Hoành bỏ xa một đoạn, nhưng Lâm Động đã có được thạch phủ thần bí, giống như có thêm lòng tin, phối hợp với sự cố gắng không ngừng nghỉ của hắn, tất nhiên có thể trước khi tộc hội diễn ra mà vượt qua Lâm Hoành kia. Nhìn thấy hai người Lâm Hoành đã đi xa, Lâm Hà lúc này mới đi về phía mấy người Lâm Động cười nói. Lâm Động biểu đệ, không sao chứ? Vâng, đa tạ Lâm Hà tỷ, Lâm Động gật đầu. Lâm Hà này cùng với phụ thân nàng từ nhỏ đối với hắn không tệ lắm, vì vậy quan hệ của hai người coi như khá tốt. Chẳng qua là những năm gần đây, Lâm Hà chỉ chăm lo tu luyện, cho nên thời gian nói chuyện với nhau tính ra rất ít. Lúc nãy ta đã xem đệ giao thủ cùng với Lâm Sơn, hẳn là đã đạt đến thối thể đệ tứ trọng rồi phải không? Lâm Hà có chút kinh ngạc nói, nàng biết được thời gian tu luyện của Lâm Động thật ra vẫn chưa tới một năm. Không tới một năm mà có thể đạt đến đệ tứ trọng, tốc độ đó tương đối là không chậm. May mắn thôi, thối thể đệ tứ trọng cũng không thể dễ dàng giấu giếm, dù sao đây là chỉ biểu hiện bên ngoài thân thể, cho nên Lâm Động cũng không có giấu giếm làm gì, lập tức gật đầu. Xem ra, thiên phú tu luyện của cha đệ cũng được đệ kế thừa à? Lâm Hà cười duyên một tiếng rồi nghiêm mặt nói. Bất quá bây giờ đệ cùng Lâm Hoành vẫn có chênh lệch rất lớn, theo ta được biết hắn e rằng đã đạt đến thối thể đệ lục trọng từ 3 tháng trước, trong cơ thể đã sinh ra nguyên lực mầm mống, cho nên đệ hay là nên tận lực đừng có ngạnh đấu với hắn để tránh phải thua thiệt. Vâng, đệ biết rồi. Lâm Động cũng không ra vẻ cậy mạnh, hắn bây giờ đúng còn chưa phải là đối thủ của Lâm Hoành kia, bất quá nhưng hắn rất có niềm tin sẽ vượt qua được tên kia. Hi hi, vậy thì đệ nên cố gắng nhiều hơn nữa đi, ta cũng phải về rồi. Tộc hội nửa năm nữa cũng nhanh tới, đệ nên gắng sức hơn nữa đi. Cha đệ thật ra rất coi trọng tộc hội lần này. Lâm Hà cười duyên vỗ vỗ đầu Lâm Động, sau khi cùng hai người Thanh Đàn ở bên cạnh chào hỏi một tiếng, liền xoay người hất mái tóc đuôi ngựa tiêu sái rời đi. Hắc hắc, Lâm Hà tỷ thật là uy phong nha, ngay cả Lâm Hoành kia ở trước mặt tỷ ấy cũng không dám lớn lối. Gia Gia đối với nàng cực kỳ sủng ái, có đôi khi còn đích thân dạy võ cho nàng. Nhìn bóng hình xinh đẹp thon thả của Lâm Hà, Lâm Trường Thương có chút hâm mộ nói. Là do bản thân người lười biếng mà thôi. Lâm Động lườm hắn một cái, sau đó không tiếp tục lưu lại nữa, dẫn Thanh Đàn xoay người rời đi. Lâm Trường Thương chạy theo một đoạn, nhìn thấy sắc trời đã chuyển tối cũng không thể làm gì khác hơn là mang theo một chút không đành lòng mà trở về nhà. Lâm Động ca, thật xin lỗi nha, mùa sau này sẽ không bao giờ lén đi hái thuốc nữa. Khi hai người đang trên sơn đạo về nhà, Thanh Đàn kéo cái treo áo của Lâm Động đáng thương nói. Không có việc gì, cho sau này huynh trở nên mạnh mẽ rồi, sao không ai dám khi dễ muội. Lâm Động vốn còn muốn trách cứ một chút, nhưng nhìn thấy bộ dáng điềm đạm đáng yêu của thiếu nữ kia, cơn tức trong lòng cũng giảm bớt. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, rồi chợt vỗ ngực cười nói. Muội cũng muốn tu luyện, Thanh Đản hếch cái mũi lên đột nhiên nói. Muội không phải là sợ tu luyện sẽ làm cho người tu luyện trở nên xấu xí sao? Lâm Động cười. Đâu có, huynh nhìn Lâm Hà tỷ không phải xinh đẹp như vậy sao? Muội nếu như có thể giống như tỷ ấy thì Lâm Hoành kia cũng không dám khi dễ Lâm Động ca. Thanh Đản thè cái lưỡi phấn hồng, dáng điệu thật là khả ái nói. Lâm Động lắc đầu cười, ngón tay gõ lên cái trán bóng loáng của Thanh Đản. Sau khi trở về thì đừng có nói chuyện ngày hôm nay, có biết không? Nha. Thanh Đản nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh âm kéo dài quanh quẩn trên sơn đạo. Tuy nói là Lâm Động cùng Thanh Đản đều chưa từng nói đến chuyện lúc xế chiều, bất quá chuyện này hiển nhiên cũng không giấu giếm được bao lâu. Lúc xế chiều, ngươi lại cùng huynh đệ Lâm Sơn đánh nhau hả? Lúc cơm tối, Lâm Khiếu đặt chén đũa trong tay xuống thản nhiên nói. Nghe được lời này, Lâm Động cùng Thanh Đản ở bên cạnh thân thể nhất thời căng thẳng lên. Liễu Nghiên ở một bên cũng bất đắc dĩ lắc đầu giận dữ nhìn hai người một cái. Cha, chuyện không liên quan đến Lâm Động ca, là ta... Thanh Đản e sợ nói. Lâm Khiếu liếc hai người một cái, trên khuôn mặt cũng không có ba động quá lớn, ánh mắt của hắn chẳng qua nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Nghe nói là người đã đánh bại Lâm Sơn. Lâm Động khẽ ngẩng đầu lên, chỉ có thể gượng cười gật đầu. Đưa tay cho ta xem. Nhìn thấy Lâm Động gật đầu, Lâm Khiếu trong mắt nhất thời nổi lên ba động. Hắn vương thủ trưởng to lớn trực tiếp cầm lấy cánh tay Lâm Động, nhẹ nhàng điểm một cái. Trên khuôn mặt bình thản rốt cuộc hiện lên một tia vui mừng khó có thể che giấu. Thối thể đệ tứ trọng rồi sao? Dạ, Lâm Động lần nữa kiên trì gật đầu. Ha ha, tốt. Nhận được sự xác nhận từ Lâm Động, Lâm Khiếu rốt cuộc cười ra thành tiếng, trong tiếng cười đầy rẫy vẻ vui mừng cùng thích ý. Nhìn thấy Lâm Khiếu cười vui vẻ như thế, trong lòng Lâm Động cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra sẽ không bị mắng rồi. Liêu Nghiên ở một bên nhìn thấy Lâm Khiếu đang cười sung sướng cũng là không khỏi hé miệng cười một tiếng, ánh mắt nhìn Lâm Động đầy vẻ sủng ái. Trong nội tâm của nàng hiểu rõ, Lâm Khiếu đối với Lâm Động dốc vào tâm huyết lớn đến cỡ nào. Hắn cho là năm đó, hắn làm cho Lâm gia tổn thất đi một cái thiên tài, cũng như chôn vùi đi hy vọng của Lâm gia, cho nên với tính cách có chút bướng bỉnh của hắn, những năm này hắn vẫn muốn trả lại cho Lâm gia một cái thiên tài, mà hắn chờ đợi nhất chính là một thiên tài kia, tất nhiên là Lâm Động, con của hắn. Người tiến vào đệ tam trọng, tựa hồ cũng mới chừng 10 ngày thời gian phải không? Làm sao lại nhanh như vậy? Ngoài việc vui mừng, Lâm Khiếu đột nhiên có chút nghi ngờ nói, chừng 10 ngày thời gian bắt đầu từ đệ tam trọng đạt tới đệ tứ trọng, tốc độ đó thực sự là quá nhanh. Mà Lâm Động cũng không có dựa vào linh dược nào, vì sao tốc độ lại tiến nhanh như vậy? Còn cũng không biết, từ sau khi ăn xích tham lần trước, con cảm giác lúc tu luyện bình thường, hiệu quả tựa hồ tốt lên rất nhiều. Nghe Lâm Khiếu hỏi đến vấn đề này, Lâm Động trong lòng giật mình. Ở trong nội tâm sau khi chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn bày ra vẻ mặt không đổi sắc nói dối. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy bí mật của Thạch Phù tốt nhất không nên tùy ý bộc lộ, chỉ sợ sẽ có đại họa lâm đầu xuống gia đình mình. Nghe vậy, Lâm Khiếu cũng nhíu mày. Xích tham bất quá chỉ là linh dược nhất phẩm, làm sao mà có hiệu quả lớn như vậy được? Chẳng lẽ nguyên nhân là do thân thể đậm nhi hấp thụ đối với linh dược đặc biệt mạnh mẽ sao? Ta từng nghe nói qua có một ít người gặp may mắn mức độ hấp thu linh dược của thân thể so với người thường còn mạnh hơn gấp mấy lần. Liễu Nghiên ở một bên cười nói. Có lẽ là do nguyên nhân này. Lâm Khiếu cũng gật đầu, hắn cũng nghe nói qua chuyện tương đương. Nếu như bất quá Lâm Động thực sự có thể chất kỳ dị như thế mà nói, vậy thì tốc độ tu luyện thế này cũng tịnh không phải tự nhiên mà có. Xem ra trước kia thật là sơ sót, Động Nhi nếu thực sự có thiên phú này, muốn là tộc hội lấy được thành tích tốt cũng không phải là chuyện không thể. Lâm Khiếu vui mừng cười một tiếng, bàn tay thò vào ngực mò mẫm một lát, sau đó lấy ra một cái khăn vải cẩn thận đặt trên bàn mở ra. Nhất thời một cỗ mùi thơm tràn ngập, một gốc cây cùng với cành khô màu vàng nhạt xuất hiện trong mắt mọi người. Cành khô toàn thân màu vàng óng ánh, song bên trong lớp vàng óng đó cũng có thể nhìn thấy chất lỏng màu xanh biếc nhàn nhạt, đang chậm rãi di động, giống như một loại ngọc tủy vậy. Đây là nhị phẩm linh dược, ngọc kim chi, kim ngọc chi. Nhìn thấy cành khô màu vàng này, Liễu Nghiên nhất thời che miệng kinh hãi nói. Đây chính là nhị phẩm linh dược sao? Lâm Động cũng là tò mò rồi nhìn thoáng qua cành khô màu vàng kia, sau đó khóe miệng âm thầm khẽ hếch lên. Vật này mặc dù nhìn như bất phàm bất quá, linh khí tựa hồ ẩn chứa trong đó, vẫn như cũ là kém cái chất lỏng thần bí thẩm thấu ra từ trong thạch phù. Ha ha, ngày hôm qua đi một chuyến vào núi, vận khí không tệ gặp được vật này. Liễu Nghiên, ngày mai liền đem kim ngọc chi này sắc cho Động Nhi uống. Lâm Khiếu cười nói, xong không có cười được bao lâu sắc mặt liền tái đi, lại kịch liệt ho khan hai tiếng. Cha, ta không cần, cha hay là cầm lấy để chữa đương đi. Thấy thế Lâm Động vội vàng nói, không có việc gì, lúc lấy thuốc gặp phải một con xúc sinh khó dây dưa, cho nên giao thủ làm động khí huyết mà thôi, không có gì đáng ngại. Hơn nữa tổn thương của cha cũng đã nhiều năm như vậy, những linh dược này cũng không có tác dụng quá lớn. Lâm Khiếu khoát tay áo, còn mấy tháng nữa là tới tộc hội rồi, trong khoảng thời gian này ngươi lên tận lực tu luyện đi, chuyện về linh dược cha sẽ nghĩ biện pháp. Nhìn thấy trên khuôn mặt Lâm Khiếu ngày thường có chút nghiêm nghị lộ ra nụ cười này, ánh mắt Lâm Động có chút đỏ lên, chợt không nói thêm gì nữa, khe khẽ gật đầu. Sau đó hắn thì thầm trong lòng lẩm bẩm tự nói, cha yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Thời gian không còn sớm nữa, đi nghỉ trước đi, ngày mai còn phải tu luyện, Lâm Khiếu phất tay nói. Dạ. Lâm Động đáp một tiếng, sau đó cùng Thanh Đàn rời khỏi bàn ăn. Sau khi đi ra khỏi cửa phòng vẫn còn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Lâm Khiếu ở bên trong. Tiếng cười như vậy bọn họ đã thật lâu rồi chưa nghe thấy được. Nắm nhà quả đấm, Lâm Động quay đầu sang, vừa định bảo Thanh Đàn cũng nên về nghỉ ngơi, nhưng lại thấy vào thời khắc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như một loại phấn ngọc được mài giũa tỉ mỉ của nàng, bất chợt xanh mét và trắng bệch, một tia hàn khí mà mắt thường có thể nhìn thấy được đang chậm rãi từ trong cơ thể kia thẩm thấu ra, làm cho mặt đất phụ cận cũng xuất hiện những vụn băng nhỏ. Nguy rồi, hàn khí lại phát tác. Nhìn thấy Thanh Đàn bất chợt xảy ra biến cố này, sắc mặt Lâm Động cũng ngay lập tức biến đổi. Thanh Đàn, hàn khí kia lại phát tác sao? Cảm thụ được từng đợt sóng âm hàn chi khí trong cơ thể Thanh Đàn thẩm thấu ra, Lâm Động không nhịn được dùng mình một cái, trở trên mặt lộ vẻ lo lắng hỏi. Ân. Thanh Đàn khẽ cắn răng, thân thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy, trên khuôn mặt nhỏ xinh xinh biểu lộ sự thống khổ. Ta đi kêu cha ngay, Lâm Động vội vàng nói. Không cần đâu. Nghe vậy Thanh Đàn vội nắm treo áo của Lâm Động kéo lại, hàn khí nhanh chóng ở trên quần áo của hắn kết thành một lớp bong mỏng. Vờ dụng thôi, cha đang vui vẻ khó mà có được, không cần quấy rầy người, muội cố gắng chịu một chút là được rồi. Nhìn dáng dấp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Thanh Đàn, trong lòng Lâm Động dâng lên một trận đau xót, hắn cắn chặt răng rốt cuộc gật đầu. Thanh Đàn nói vậy cũng đúng, cho dù phụ thân bọn họ tới đây đi nữa không không có nửa điểm tác dụng gì, đến lúc đó chỉ sợ là vì hai người mà lo lắng nhiều hơn mà thôi. Cái loại hàn khí phát tác này đúng là chuyện mà Thanh Đàn từ nhỏ đến lớn thường xuyên phải trải qua. Cứ mỗi một đoạn thời gian thì trong cơ thể nàng sẽ có một loại âm hàn chi khí cực kỳ nồng đậm bạo phát. Khi âm hàn chi khí phát tán trong cơ thể nàng trở nên vô cùng đau nhức. Trong mười mấy năm qua cũng không biết bao nhiêu lần bởi vì bị âm hàn chi khí này mà nàng chịu khổ sở. Nhưng đối với loại âm hàn chi khí này, cho dù là Lâm Khiếu cũng không có biện pháp nào. Hắn từng mưu toan sử dụng nguyên lực mạnh mẽ bức ra, nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho hắn trên giường nằm nửa tháng mới có thể đem âm hàn chi khí quỷ dị ở trong cơ thể bài xuất ra ngoài. Bởi vậy mỗi khi lúc hàn khí trong cơ thể Thanh Đàn bạo phát, ba người đều chỉ có thể lòng đau như dao cắt mà đứng nhìn Thanh Đàn cuộn thành một khối run rẩy không ngừng, nhưng không thể giúp cho nàng một chút nào. Để ta ôm muội về phòng trước đã. Lâm Động nhìn Thanh Đàn bị hàn khí đông lạnh khiến không thể động đậy, đột nhiên chuyển thân một tay bắt lấy nàng ôm vào lòng, sau đó điên cuồng chạy vào trong cái phòng cách đó không xa. Tê. Vọt vào trong phòng, Lâm Động nhanh chóng đem Thanh Đàn đặt trên giường, sau đó vội vàng ở một bên dùng sức xoa cánh tay. Giờ phút này song trưởng đều trở nên tê dại, tựa như bị kim đông. Lâm Động ca, huynh đi về trước đi, muội có thể chịu đựng được mà. Toàn bộ thân thể nhỏ nhắn của Thanh Đàn đều cuộn lại trong chăn, nói một cách yếu ớt. Bất quá tại lúc nói chuyện, thân thể càng ngày càng run rẩy kịch liệt. Lúc này hàn khí đã bạo phát, tựa hồ có vẻ mãnh liệt thêm vài phần. Lạnh, lạnh quá. Thanh Đàn lộ ra cái đầu nhỏ từ trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trên mỗi sợi tóc đều có những mảnh băng vụn che đi. Lâm Động bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này cũng gấp đến độ như kiến bò chảo nóng, không ngừng đi tới đi lui bên cạnh giường. Một lát sau cước bộ mạnh mẽ dừng lại, cuối cùng hung hăng cắn răng cởi giày nhảy lên giường, nhất cử nhất động đem Thanh Đàn cùng ôm chặt lấy cả chăn nữa. Tu luyện giả thì khí huyết luôn dồi dào, Lâm Động muốn dùng nhiệt lượng trong cơ thể mình hóa giải một chút thống khổ cho Thanh Đàn. Tuy rằng có lẽ hắn cũng hiểu được khả năng có hiệu quả không lớn, nhưng hắn lại không thể nhẫn tâm nhìn Thanh Đàn một mình một người, chịu sự tra tấn của hàn khí như vậy. Lâm Động ca, đừng mà. Thần trí của Thanh Đàn bị hàn khí đông lạnh có chút mơ hồ, nhưng vẫn cảm giác được hành động của Lâm Động, lập tức thanh tỉnh lên chút ít vội vàng nói. Nàng đối với âm hàn chi khí có bao nhiêu lợi hại là vô cùng rõ ràng. ngay cả thực lực địa nguyên cảnh của Lâm Khiếu còn bị hàn khí làm cho chật vật, huống chi Lâm Động chỉ là thối thể đệ tứ trọng. Ngoan nào, không có việc gì đâu. Lâm Động cắn chặt hàm răng, gắt gao ôm chặt lấy thanh đàn, mặc dù có tấm chăn ngăn cách nhưng hắn vẫn cảm giác được giống như ôm một khối huyền băng vạn năm. Hàn khí lạnh thấu xương, phảng phất như những cây chim châm sắc bén, hung hăng hướng thân thể hắn đâm vào. Không lâu sau, khi ôm lấy thanh đàn, thân thể Lâm Động cũng trở nên run lẩy bẩy, trên lông mi xuất hiện xương trắng, hai hàm răng không ngừng va lập cập. Bất quá tùy khó chịu nhưng hắn vẫn ôm lấy cánh tay của thâm đàn, đã ngày càng chặt hơn. Thanh đàn đem cái đầu nhỏ chui vào trong lồng ngực Lâm Động, nhìn đôi mắt của Lâm Động không ngừng run rẩy, hàm răng nhịn không được cắn chặt môi, trong mắt mơ hồ có nước mắt chảy ra. Ở sâu trong nội tâm nàng lại có một tia ấm áp nhẹ nhẹ dâng lên. Nàng biết thân thể của mình, nhưng Lâm Động luôn đối với nàng giống như thân nhân chân chính vậy. Cảm ơn huynh, Lâm Động ca. Thần trí càng ngày càng trở nên mơ hồ, hai mắt thanh đàn chậm rãi nhắm lại, nhẹ giọng lẩm bẩm. Sương lạnh ở trên người Lâm Động ngày càng dày và đậm, mà ý thức của hắn cũng dần trở nên mơ hồ. Nhưng mà đúng lúc khi hắn sắp sửa mê man, thì đột nhiên tại lồng ngực truyền ra một cỗ hấp lực kỳ dị. Hắn chợt nhận thấy được đó là âm hàn chi khí đang điên cuồng tàn phá trong cơ thể, cư nhiên bị cỗ hấp lực này hấp thụ hoàn toàn. Hàn khí lạnh thấu xương nhanh chóng thoát ly thân thể, thần trí có chút mơ hồ của Lâm Động lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Hắn ngẩn người nhìn xương lạnh trên cánh tay đang tan chảy ra, bàn tay vội vàng cởi quần áo, chỉ thấy thạch phủ trên người giờ phút này đang phóng thích ra quang mang nhàn nhạt, mơ hồ có một loại cảm giác lạnh lẽo truyền ra. Thạch phủ này sao có thể hút đi âm hàn chi khí được? Lâm Động trừng mắt mà nhìn, trên mặt dâng lên chút sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới hàn khí này, ngay cả phụ thân hắn đều không làm gì được, cư nhiên có thể bị thạch phủ hút đi. Lâm Động đang vì thế mà kinh ngạc, thì thanh đàn trong lồng ngực vốn đã hôn mê bỗng phát ra một tiếng nhẹ. Hai tròng mắt chậm rãi mở ra, nàng trước tiên cũng nhận thấy được tình trạng cơ thể mình, lập tức kinh hô. Hàn khí đã thối lui rồi sao? Hình như là vậy à? Lâm Động gãi gãi đầu, sau đó liền buông thanh đàn ra, cười nói. Lui là tốt rồi, mọi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ân, Lâm Động ca, cảm ơn huynh. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Động và mặt xinh đẹp của thanh đàn thoáng có chút đỏ bừng, thấp giọng nói. Đều là người trong nhà mà nói những lời này làm cái gì? Lâm Động vỗ vỗ lồng ngực có chút khí khái nam nhi cười nói. Chợt nhìn thấy sắc trời không còn sớm, hắn cũng không tiếp ở lại, hướng thanh đàn phất tay, sau đó xoay người đi ra. Nhìn bóng dáng Lâm Động đi ra, thanh đàn giống như một tiểu mỹ nhân phủ phục trên giường, trong lúc mệt mỏi lại có vẻ quyến rũ. Bàn tay nhỏ bé của nàng nâng đôi má phấn, đôi chân như ngọc ở sau người nhẹ nhàng lắc lư, lúc này trên khóe môi lộ ra vẻ mỉm cười ngọt ngào. Sau khi rời khỏi phòng của thanh đàn, Lâm Động liền nhanh chóng vọt vào phòng mình, đầu tiên là đem cửa phòng đóng lại, rồi mới đem khối thạch phủ thần bí ở trên lồng ngực gỡ xuống. Mượn ánh đèn chỉ thấy cái khe nhỏ nhỏ tại trung tâm thạch phủ, giờ phút này xuất hiện thêm 3 cây đậu lớn nhỏ màu trắng ngà như pha lê. Lâm Động cẩn thận đem 3 cây đậu lớn nhỏ màu trắng ngà như pha lê kia gỡ xuống rồi cầm nó trên tay, cảm giác được một mảnh lạnh lẽo thấu xương lan tràn trên bàn tay. Cái loại hàn ý này cơ hồ cùng với âm hàn chi khí trong cơ thể thanh đàn giống nhau như đúc, chứ có điều hàn khí ở trong cái tinh thể này thì tựa hồ có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều. Đây chính là âm hàn chi khí từ trong cơ thể thanh đàn sau khi hấp thu ngưng tụ mà thành. Lâm Động nắm 3 cây đậu màu trắng như pha lê kia, trên mặt lộ vẻ trầm ngâm. Loại âm hàn chi khí này ở tại trong cơ thể thanh đàn đã cuồng bạo như vậy, thậm chí sợ là đạt tới trình độ nào đó có thể đem người ta hấp thu cũng không chừng. Tuy nói là còn cách địa nguyên một khoảng cách rất xa, nhưng Lâm Động cũng biết là sau khi bước vào địa nguyên cảnh, chuyện quan trọng nhất đó là hấp thu âm sát chi khí trong thiên địa để quán nhập vào cơ thể, tiến tới dung hợp với nguyên lực trong cơ thể. Nói vậy thì tăng cường nguyên lực sẽ tạo ra tính công kích thật lớn, mà nếu đạt tới thiên nguyên cảnh trong lời nói thì phải là hấp thu dương cương chi khí trong thiên địa, cuối cùng âm dương hòa hợp trong cơ thể mới có thể ngưng tụ nguyên đan, cho nên quá trình tu luyện này được gọi là thiết âm dương. Vì thế đối với hai cấp địa nguyên và thiên nguyên, âm sát cùng với dương cương chi khí cơ hồ là quan trọng nhất. Còn nữa, ở trong thiên địa âm sát cùng dương cương chi khí cũng chia ra làm 3-7 loại, đều có phẩm chất cao thấp khác nhau. Bất quá thì đại đa số tu luyện giả đều trực tiếp hấp thu âm dương nhị khí trong thiên địa. Mặc dù trực tiếp và dứt khoát như thế, nhưng bất quá uy lực đương nhiên sẽ hơi yếu một chút. Dù sao thì âm dương nhị khí này cũng có tính đặc thù, không phải nói gặp là có thể gặp được. Đương nhiên, cũng không thiếu người có chút tiền vốn hùng hậu đi hấp thu âm dương nhị khí đặc thù. Kể từ đó thì trong hàng ngũ cao thủ đồng cấp bọn họ hiển nhiên mạnh hơn một chút. Mặt khác ở cảnh giới địa nguyên và thiên nguyên cấp, lúc hấp thu âm dương nhị khí có phẩm chất càng cao thì khả năng kết thành nguyên đan sẽ càng mạnh hơn. Bởi vậy đối với một số người có chút tiền vốn mà nói, bọn họ sẽ trăm phương ngàn kế tìm kiếm các loại âm dương nhị khí kỳ lạ ở trong thiên địa, rồi dùng những loại này làm cho bản thân mình tăng lên khả năng kết đan, phẩm chất càng tốt hơn càng nhiều. Mà rất hiển nhiên, Lâm Động tuy rằng còn chưa kiến thức qua cái gọi là âm dương nhị khí, nhưng hắn có thể khẳng định cái loại âm châu màu trắng trong tay này, phẩm chất tuyệt đối so với âm sát chi khí trong thiên địa tự nhiên thì mạnh hơn không ít. Nói không chừng âm sát chi khí này đã đạt tới tam đẳng, thậm chí là cao hơn. Mà điều này đối với một địa nguyên cảnh mà nói có lực hấp dẫn thực sự là chí mạng. Âm châu này thật ra có thể lén để cho cha sử dụng được hay không? Lâm Động liếm môi, ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn chăm chú vào ba cây đậu âm châu ở trong tay. Lúc này, hôm nay Lâm Khiếu đã lui về địa nguyên cảnh, nếu có thể đem âm sát chi khí trong âm châu này hút ra, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên. Chỉ có điều là trước hết phải đem thương thế trong cơ thể Lâm Khiếu chữa khỏi đã. Nói cách khác, thương thế này nếu kéo dài càng lâu, đối với hắn mà nói sẽ càng bất lợi. Mấy ngày này mình sẽ tìm cơ hội nào đó đem chất lỏng thạch phù cho cha sử dụng, thử xem có thể chữa khỏi thương thế trong cơ thể hay không. Hiện tại thương thế trong cơ thể Lâm Khiếu là quá nặng, hơn nữa qua nhiều năm như vậy dẫn đến bị ứ động, đối với thân thể đã tạo thành những thương tổn rất lớn. Nếu không đem những thương thế này thanh trừ đi hoàn toàn, Lâm Khiếu chỉ sợ sẽ không thể bình yên mà hấp thu âm sát chi khí trong âm châu này. Nếu phụ thân khôi phục thực lực đỉnh phong như năm đó, thì địa vị tại Lâm gia hẳn sẽ lập tức hồi phục. Dù sao, nhiều năm trôi qua trong Lâm gia, đạt tới thiên nguyên cấp bất quá cũng chỉ mới có 3 người mà thôi. Thiên nguyên cấp phóng nhãn cả Thanh Dương Chấn đều được sánh ngang với danh hào cao thủ. Ở nơi này một thế lực có cường đại hay không, quan trọng nhất trong đó là số lượng cao thủ thiên nguyên cấp. Cho nên, nếu Lâm Khiếu lần nữa khôi phục thực lực thiên nguyên, không chỉ địa vị sẽ tăng lên trở lại, mà hơn nữa sẽ đem những đau khổ quét sạch đi. Điều này chính là điều mà Lâm Động, Liễu Nghiên, Thanh Đàn, 3 người, ngày mong đêm đợi, muốn nhìn thấy nhất. Nghĩ đến Lâm Khiếu khôi phục lại dáng dấp khí phách của năm đó, Lâm Động cũng nhìn không được mà cười hăng hắc. Sau đó từ trong phòng tìm một cái bình nhỏ, cẩn thận đem 3 khỏa âm châu thu vào trong. Thứ này nếu như xuất ra chỉ sợ đủ để đổi được tam phẩm linh dược, giá trị tương đối cao. Sau khi làm xong những việc này, Lâm Động mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, bỗng một cỗ cảm giác đau nhức đột nhiên từ cơ thể lan tràn. Lúc trước tuy nói có thạch phù hỗ trợ hấp thu âm hàn chi khí trong cơ thể Thanh Đàn phát ra, nhưng thân thể hắn vẫn như cũ bị loại âm hàn chi khí lạnh thấu xương này xâm nhập vào trong một trận. Bị hàn khí nhập thể rồi sao? Trong cơ thể cảm nhận từng trận đau nhức làm Lâm Động biến sắc. Bất qua ngay sau đó hắn phát hiện loại cảm giác đau nhức này tựa hồ như thực thể bám vào khung xương. Cái loại cảm giác này giống như có một thứ gì đó muốn chui vào xương cốt, xương tủy của hắn vậy. Luyện cốt sao? Phát hiện này làm cho mí mắt Lâm Động nhịn không được nhảy lên. Cái gọi là luyện cốt đó chính là một bước tiến vào thối thể đệ ngũ trọng. Một bước này đó là rèn luyện khung xương trong cơ thể, làm xương cốt ngày càng cứng cỏi, do đó làm cho lực lượng cùng tốc độ đều có sự tăng phúc thật lớn. Bất quá Lâm Động mới tiến vào đệ tứ trọng không bao lâu, dựa theo dự đoán của hắn thì cho dù có chất lỏng từ thạch phù tương trợ, muốn xuất hiện cảm giác như vậy ít nhất cũng phải cần trên dưới gần 10 ngày. Nhưng như thế nào lại xuất hiện lúc này cơ chứ? Chẳng lẽ nguyên cớ do hàn khí trong cơ thể Thanh Đàn hay sao? Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Động đã đoán được vấn đề nằm ở chỗ nào, lập tức trên khuôn mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hàn khí trong cơ thể Thanh Đàn cư nhiên đối với rèn luyện thân thể lại kỳ diệu như vậy sao? Hàn khí trong cơ thể nàng quá mức cường đại, có lẽ là thạch phù đã tự bộng loại bỏ cái sự cuồng bạo trong hàn khí, rồi đem một chút hữu ích gì đó lưu lại trong cơ thể ta. Lâm Động cau mày. Lúc trước Lâm Khiếu ở thực lực địa nguyên cảnh cũng còn bị âm hàn chi khí này khiến cho phải tu dưỡng nửa tháng. Nếu nói hắn mới chỉ ở thối thể đệ tứ trọng mà có thể đem hàn khí kháng cự thì đó quả thực là chuyện nực cười. Bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui, hơn phân nửa vẫn là công lao của thạch phù kia. Không nghĩ tới hàn khí trong cơ thể Thanh Đàn lại còn có hiệu quả như vậy. Bất quá hàn khí bạo phát cũng cần khoảng thời gian nữa. Vừa dứt lời, Lâm Động không nhịn được xì một tiếng khinh miệt. Mỗi lần hàn khí bạo phát đều làm Thanh Đàn chịu đau chịu khổ. Nếu muốn dùng đại giới này để đổi lấy cái gọi là âm châu kia, thì Lâm Động tuyệt đối mặc kệ. Đem một chút ý niệm trong lòng nhanh chóng áp chế đi, Lâm Động lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, thẳng tắp ngã xuống giường, đôi mắt dần nhắm lại. thạch phù ở trước ngực cũng lại lần nữa tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Trong khoảng thời gian này, Lâm Động đối với thạch phù có chút hiểu biết. Loại hắc ám không gian khi hắn tiến vào dường như là một cái không gian tinh thần, thân thể của hắn không thể tiến vào trong đó, nhưng hết thảy sở học ở trong lại có thể độc nhất vô nhị mang về hiệu quả trong hiện thực. Trong không gian hắc ám, bóng người chung quanh quang ảnh lần nữa chớp động, tiếng động thanh thúy không ngừng vang lên. Lâm Động hết sức chăm chú nhìn, không bỏ sót bất luận động tác gì của quang ảnh, thậm chí ngay cả một tia lay động rất nhỏ của thân thể cũng bị hắn ghi tạc vào đầu. Trải qua thời gian tu luyện lâu như vậy, đối với thông bối quyền, Lâm Động tuy rằng không dám nói là đăng phong tạo cực, nhưng cũng được cho là tiến bộ dần từng bước. Khi hắn đang ở trạng thái tốt, thường xuyên có thể hoàn toàn thi triển ra 9 tiếng vang. Bất quá tuy nói đối với thông bối quyền tương đối thuần thục, nhưng cái gọi là tiếng vang thứ 10 này hắn như cũ không có tiến triển quá lớn. 3-3. Đúng lúc quang ảnh trong tay lần nữa bộc phát ra tiếng vang thứ 9, tinh thần Lâm Động đột nhiên tập trung cao độ hơn, mà trong một thoáng đó thần trí của hắn cư nhiên lại xuất hiện một quảng giác hoảng hốt nho nhỏ. Cái loại cảm giác này giờ phút này hắn giống như đã biến thành đạo quang ảnh kia, thân thể quang ảnh mỗi lần vận dụng lực đạo thậm chí có thể làm bắp thịt run lên đều hiện ra trong đầu hắn, cảm giác thanh tỉnh rất rõ ràng. 3. Một đạo âm thanh vang vọng trầm thấp đến nỗi không thể nghe thấy, một lần từ trong tay quang ảnh phát ra, một cỗ kình đạo mãnh liệt từ trong lòng bàn tay hình thành, cuối cùng gào thét phát ra uy lực thật mạnh mẽ. Thì ra là vậy, hai mắt Lâm Động giờ phút này phát ra ánh sáng, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ hưng phấn, cuối cùng hắn đã phát hiện ra ảo diệu của cái gọi là tiếng vang thứ 10 rồi. Ở trong trạng thái kỳ dị này, Lâm Động cảm giác được rất rõ ràng tất cả lực đạo cùng phương thức của quang ảnh. Cái gọi là tiếng vang thứ 10 kia thì ra không phải từ trên cánh tay phát ra, mà nó phát ra từ cơ bắp trong cơ thể. 9 tiếng vang thì ở bên ngoài, còn tiếng vang thứ 10 thì lại phát ra từ bên trong. Thông qua phương thức này khiến cho bắp thịt cùng xương cốt phối hợp lại một cách hoàn mỹ, đem lực đạo tiếng vang thứ 9 trở nên hoàn mỹ, sau đó lần nữa đẩy lên đỉnh điểm. Cái này chính là tiếng vang thứ 10 của thông bối quyền. Thân thể Lâm Động hưng phấn đến nỗi có chút run rẩy. Loại phương thức phối hợp đặc thù này, cho dù là Lâm Khiếu chỉ sợ cũng không biết được. Nếu trước đó không có loại trạng thái kỳ dị này, Lâm Động cũng không có khả năng lần mò được sự ảo diệu của tiếng vang thứ 10. Dựa theo phỏng đoán của hắn, nếu thực sự đem tiếng vang thứ 10 thi triển ra mà nói, cho dù thông bối quyền này chỉ là nhị phẩm trong võ học, có lẽ cũng có thể có uy lực bất phàm. Tuy nói Lâm Động còn chưa hoàn toàn nắm giữ tiếng vang thứ 10, nhưng đã có lĩnh ngộ như vậy thì hắn tin tưởng sớm muộn sẽ đem tiếng vang thứ 10 này tu luyện thành công. Mà một khi đem tiếng vang thứ 10 của thông bối quyền tu luyện thành công, điều này không thể nghi ngờ sẽ trở thành sát chiêu của hắn. Đến lúc đó cho dù đối mặt với là người siêu việt hơn hắn 2 cấp là Lâm Hoành, đã là có nguyên lực thì Lâm Động cũng có thể đánh một trận. Một khi tưởng tượng đến Lâm Hoành muốn dùng loại thủ đoạn này khiến cho phụ thân hắn phải đồng ý, cho hắn cùng Thanh Đàn thành thân ấu thân, trong lòng Lâm Động lại bốc lên lửa giận. Lúc này đây, ta muốn đem ngươi đánh cho không còn chút mặt mũi nào để nói chuyện này nữa. Lâm Động cười lạnh một tiếng, chợt sắc mặt trang nghiêm đứng dậy, tư thế thông bối quyền lần nữa thư triển. Hiện tại hắn cùng với Lâm Hoành còn chút chênh lệch khá xa, cho nên còn phải cố gắng thật nhiều. Bá! Trong không gian hắc ám, thiếu niên kia lần nữa thi triển, dáng người như viên hầu, mồ hôi lại tuôn ra như mưa, giống như chẳng biết mệt mỏi là gì, lần nữa thi triển ra thông bối quyền. Tiếng động ba ba thanh thúy cứ quanh quẩn trong không gian không ngớt. Hắn phải nhanh một chút, đem tiếng vang thứ 10 này hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Mấy ngày kế tiếp thì cuộc sống của Lâm Động một lần nữa trở lại về quy luật giống như trước đây. Ban ngày thì điên cuồng tu luyện, một khi cảm thấy mệt mỏi chống đỡ hết nổi thì nhanh chân chạy vào sơn động, không quá nửa giờ sau liền vui vẻ chui ra, tinh lực dồi dào rời khỏi sơn động. Một bộ thông bối quyền uy vũ sinh phong được thi triển, làm cho không gian rừng rậm này không ngừng vang lên những âm thanh thanh thúy mà ba động. Tu luyện với cường độ cao như thế thì tính luôn cả trong đồng lứa của Lâm gia, chỉ sợ không có người nào đạt tới được. Dù sao tác dụng của thạch phủ kia, cho dù là linh dược tam phẩm bình thường so ra vẫn kém hơn nhiều. Với lại cũng bởi vì do bị pha loãng cho nên loại chất lỏng này tương đối ôn hòa, sẽ không đối với thân thể có nửa điểm thương tổn nào. Ý nói ngược lại nó thích hợp cho người bắt đầu tu luyện giống như Lâm Động. Mà vào thời điểm ban đêm, Lâm Động lần nữa lại tiến vào trong không gian hắc ám tinh thần. Ở nơi đây rèn luyện lại một lần, thông bối quyền càng phát ra thuần thục. Dưới sự tu luyện giống như mất ăn mất ngủ kia, Thông Bối Quyền đã có thương triển tương đối to lớn. Đến hiện tại, Lâm Động đã có thể dần dần thuần thục nắm giữ 9 tiếng vang, thậm chí ngay cả tiếng vang thứ 10 đều đã lĩnh ngộ càng lúc càng sâu. Tuy nói là như cũ còn chưa luyện thành công, nhưng Lâm Động hiểu được cách kia cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà có lẽ bởi vì lần trước Lâm Động bày ra thực lực kinh khủng, khiến Lâm Sơn vốn đã mấy năm nay luôn tìm đến gây phiền toái nhưng hôm nay cũng không dám xuất hiện trước mặt Lâm Động một lần nữa. Hắn nghĩ đến liền hiểu được, hiện tại mà đi tìm phiền toái cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ và nhục nhã mà thôi. Lâm Sơn thu liễm cũng làm cho Lâm Động trong khoảng thời gian này thanh tịnh đi không ít, lúc này mới khiến cho hắn an tâm đem toàn bộ tinh lực ném lên trên việc tu luyện. Trong chớp mắt thời gian một tuần trôi qua, đây là khoảng thời gian vô cùng yên ắng cùng sung túc, cứ thế mà lặng lẽ trôi qua. Mà trong những ngày này, Lâm Động cũng đã tìm kiếm cơ hội muốn đem chất lỏng từ thạch phù cho Lâm Khiếu sử dụng. Bất quá vì trong khoảng thời gian này Lâm Khiếu cứ một mực chạy ra ngoài, làm cơ hội của hắn không quá nhiều, cho nên hắn phải tạm thời áp chế ý niệm trong lòng. Nhưng loại tình huống này kéo dài cho đến ngày thứ 8, Lâm Động cuối cùng không thể nhẫn nại được nữa, bởi vì Lâm Khiếu một lần nữa lại bị thương. Ngay khi đang còn luyện công, Lâm Động đã nghe được thanh âm đầy lo lắng của thanh đàn, cơ hồ là đầu hắn vù vù ngay đương trường, sau đó vội chạy như bay về nhà, xông vào trong phòng đã nhìn thấy Lâm Khiếu đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, trên quần áo có nhiều vết máu thẩm thấu từ trong ra. Cha hôm nay đi vào núi hái thuốc, kết quả gặp được một đầu yêu thú lợi hại. Ở phía sau Lâm Động, thanh đàn với đôi mắt đỏ hoe thấp giọng nói. Nghe vậy, một cô áy náy từ trong lòng Lâm Động trào ra, trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một chút điểm hồng. Nam nhân khóc thì có cái gì tốt chứ, chẳng qua bị thương mà thôi. Lâm Khiếu đã nhìn thấy Lâm Động đứng ở cửa, thân thể thoáng muốn ngồi dậy, vừa muốn bày ra một bộ mặt nghiêm khắc, lập tức từ miệng vết thương chuyển đến một trận đau nhức, làm cho hắn biểu hiện có chút vặn vẹo. Đến hiện giờ cũng còn cậy mạnh à, linh dược này ta trước hết giúp người sắc đã. Lưu Nguyên ở một bên giận dữ chừng mắt nhìn Lâm Khiếu, sau đó không nói không rằng, nắm một gốc thảo dược màu xanh ở bên cạnh. Ai, đó là của Động Nhi mà. Thấy thế, Lâm Khiếu liền quính lên, gấp gáp nói. Mẹ, để con đi sắc thuốc cho, mẹ cùng thanh đàn, trông cha một chút nha. Lâm Khiếu dứt lời thì Lâm Động đã vọt tới đoạt lấy gốc thảo dược từ trong tay Liễu Nguyên, sau đó bỏ lại một câu nhanh chóng vọt ra ngoài, không quay đầu lại. Tiểu tử này! Nhìn thấy Lâm Động chạy còn nhanh hơn thỏ, Lâm Khiếu cũng dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thoáng có chút lo lắng. Lâm Động sau khi chạy đi không lâu thì một lần nữa quay trở lại, nhưng lúc này trên tay đang bưng một bát nước thuốc, trong đó đựng nước thuốc màu xanh lá, từ rất xa có thể ngửi thấy hương thơm xuất ra từ đó. Chà, uống hết bát nước thuốc này đi. Lâm Động cười cười đi tới. Ai, tên tiểu tử nhà ngươi. Lâm Khiếu bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hiện tại cho dù có đau lòng đi nữa cũng không có nửa điểm tác dụng, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận bát thuốc, sau đó không nói nhiều, một ngụm rót vào trong miệng. Nhìn Lâm Khiếu uống hết bát thuốc, ở trong mắt Lâm Động hiện lên một chút bức thiết chi sắc. Trong bát thuốc kia dĩ nhiên đã trộn vào chất lỏng từ thạch phù thần bí, chỉ là không biết linh dịch của thạch phù kia đối với thương thế của Lâm Khiếu đến tột cùng có thể trợ giúp hay không. Ca. Một ngụm uống hết bát thuốc, Lâm Khiếu đem cái bát đặt xuống nhìn thẳng vào Lâm Động đang nhìn chăm chăm vào mình. Sắc mặt vừa muốn nghiêm túc lên, nhưng đột nhiên sắc mặt trở nên đỏ ửng giống như đang bị hỏa thiêu. Cha! Nhìn thấy Lâm Khiếu đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy, thanh đàn ở một bên sợ tới hoa dung thất sắc. Phốc suy! Tại khuôn mặt hiện lên vẻ thất sắc của Liễu Nghiên và thanh đàn, nhiệt độ trên thân thể Lâm Khiếu càng lúc càng cao, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Sau một lát trên miệng há ra, một ngụm máu đen tanh hôi phun ra ngoài. Khiếu ca, chẳng không sao chứ. Thấy Lâm Khiếu không ngờ lại hộc máu, Liễu Nghiên vội vàng nhào tới. Trong mắt nước mắt tuôn ra như suối. Lâm Khiếu là trụ cột của gia đình. Hắn nếu có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, thì cô nhi quả phụ phải làm sao để sống đây? Lâm Khiếu hơi thở dồn dập đến gấp gáp, sắc mặt đỏ trên khuôn mặt nhanh chóng rút đi. Một loại sắc thái hồng nhuận khỏe mạnh chiếm đắm. Thương thế của ta. Lâm Khiếu ngơ ngác nhìn bàn tay của chính mình, trong thoáng chốc này hắn có thể cảm giác được trong cơ thể vết thương trầm tích mấy năm nay cư nhiên giờ phút này đã nhạt phai đi rất nhiều. Cái loại cảm giác khí huyết thông thuận này khiến lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn một lần nữa tràn đầy lực lượng mênh mông, có cảm giác như vậy hắn đã rất nhiều năm không từng nếm trải qua. Liễu Nghiên à, thương thế của ta. Lâm Khiếu cũng bởi vì kích động mà cười run lẩy bẩy. Hắn cầm tay của Liễu Nguyên, vốn lời nói không bao giờ tùy tiện, khuôn mặt không cười, mà giờ phút này cũng bắt đầu hiện lên vẻ vui mừng như điên. Liễu Nguyên cũng bị bộ dáng đầy kích động như vậy của Lâm Khiếu mất một lúc mới hồi phục thanh tỉnh, trên gương mặt nảy lên một vẻ khó có thể tin được. Thương thế của chàng tốt lên phải không? Ân, nhanh, nhanh. Thanh âm của Lâm Khiếu bởi vì kích động mà có chút không liền mạch, cuối cùng hắn rốt cuộc nhịn không được giang hai tay ra ôm Liễu Nguyên vào lồng ngực, ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười còn mang theo sự giải thoát và chua xót không kể hết được. Mấy năm nay, bởi vì thương thế trong cơ thể, thực lực chưa từng tăng lên dù chỉ là chút xíu. Tuy rằng ở bên ngoài mạnh mẽ là giả bộ không thèm quan tâm, nhưng dù là ai đó cũng có thể cảm giác được, người mà trước đây tại Lâm gia có khí phách tào nhã nhất đang dần dần bị sự chán nản thay thế. Bất quá ông trời không tuyệt đường người, không nghĩ tới thương thế kia qua mấy năm vẫn không có bất kỳ động tĩnh hồi phục nào, nhưng vào hôm nay cơ nhiên lại xuất hiện biến hóa như vậy. Nhìn cha mẹ vui mừng ôm nhau mà khóc, Lâm Động cũng lau nước mắt, sau đó lại nhếch miệng cười. Linh dược từ thạch phù đích xác là hiệu quả vượt xa dự đoán trước đây của hắn. Ngày sau chỉ cần phục dụng dược thêm vài lần nữa chắc chắn sẽ trị hết thương thế của Lâm Khiếu. Mà đến lúc đó, một khi thương thế khỏi hẳn, thực lực Lâm Khiếu đã dừng lại trước đây, tất nhiên sẽ lần nữa bành trướng lên. Lâm Động trong lòng thẻ ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó nắm lấy tay Thanh Đàn ở một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện tràn đầy vẻ vui sướng, chậm rãi rời khỏi phòng. Giáp Chi nhẹ nhàng đóng cửa lại, trên khuôn mặt Lâm Động cũng hiện lên một chút mỉm cười, thanh âm lẩm bẩm chỉ đủ cho mình hắn nghe được. Cha, yên tâm đi, ngài nhất định sẽ trở thành trụ cột của Lâm gia. Một lần nữa.